Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 454, tuần thiên ngự tọa lệnh. Là khói bụi ảm đạm rơi xuống Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. 2. Tả Tiểu Đa dùng một loại ai oán ánh mắt nhìn xem Ngô Vũ Đình. Phàn nàn chi sắc lộ rõ trên mặt. Lão mụ, ngài thật đúng là mẹ ruột ta. Càng là tiểu niệm tỉ mẹ ruột. Chấm ngoặc kép, hai cái mẹ ruột, mỗi người đều mang thâm ý, không cần nói cũng biết. Hừ, lại để cho các ngươi dính nhau xuống dưới, còn luyện cái gì công? Ngô Vũ Đình bất mãn nói, chớ lãng phí thời gian, ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là lên lớp, mang không mang theo diệt không tháp khác nhau ở chỗ nào? Không, mang theo diệt không tháp mới có thể phân tâm. Để cho ngươi tiểu niệm tỷ ở nhà dốc lòng tu luyện mới là chính đạo. Ngươi bên trên một ngày khóa, nàng có thể ở bên trong dốc lòng tu luyện 20 ngày. Dáng vẻ như vậy lớn lao duyên phận, lại bị ngươi toàn quan liên đến nam nữ tình yêu bên trên. Thật thật uổng công bực này dị bảo. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình thở dài. Mình cùng Tả Trường Lộ tuổi trẻ khi đó, nếu có thứ như vậy, chỉ sợ mỗi ngày ở bên trong tu luyện, ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều không bỏ được lãng phí. Chỗ nào còn nhớ được khác? Tiểu tử này thế mà không chút nào biết chân quý. Chẳng qua là khi làm tư nhân yêu đương phòng, mỗi ngày trong đầu trừ thê tử liền không có khác. Tốt à, Tả Tiểu Đa cho Tả Tiểu Niệm mở ra quyền hạn. Mà hai đầu tiểu lão hổ nhưng không có lại thu nhập diệt không tháp. Trực tiếp giao cho Tả cha Tả mụ mang theo. Tả Tiểu Niệm trợn trắng mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa, chờ ngươi trở về tính sổ với ngươi. Nói đi liền trực tiếp tiến vào diệt không tháp, dốc lòng tu luyện tinh tiến đi. Bị dạy dỗ một trận, Tả Tiểu Đa cuống không kịp đến trường đi. Tả Tiểu Đa chân trước vừa đi, Tả Trường Lộ liền lập tức tin nhắn nhóm ra tin tức. Đến, bất quá 3 phút, Tả gia biệt thự lầu 2 thư phòng, trực tiếp ngồi đầy người. Các bộ bộ trưởng, tứ phương đại soái, tất cả đều đi vào. Nghiễm nhiên chính là tinh hồn đại lục quân đội đại tập hợp. Ta mệnh lệnh, từ hôm nay, tinh hồn đại lục, toàn bộ đại lục tiến vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tả Trường Lộ câu nói đầu tiên, liền để ở đây tất cả mọi người toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Từng cái kìm lòng không được, thân thể ngồi trực tiếp. Võ giáo bộ, đinh bộ trưởng, đến ngay đây. Từ hôm nay, toàn bộ đại lục tất cả cao võ, sơ võ học trường học, học viện, bắt đầu tàn khốc giáo dục. Ngự tọa, cái gọi là tàn khốc giáo dục, cụ thể muốn làm đến mức nào? Cực đoan nhất tình trạng. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là mệnh lệnh, người đang do dự cái gì? Đúng, phát ta tuần thiên lệnh, không phục tùng người, chém giết. Đúng, ngoặc kép, tinh thuẫn bộ. Đến ngay đây, toàn viên xuất kích, lùng bắt gian tế gián điệp. Tiêu chuẩn của ta, người biết. Vâng, cực đoan nhất. Số lượng, ta không muốn cầu, ta chỉ cần cầu hai chữ. Sạch sẽ, là, sạch sẽ, ngoặc kép, bộ an toàn, bộ tư pháp, tại, phối hợp tinh thuẫn bộ hành động. Ngoài ra, loạn thế trọng điền, phàm là có loạn người, trực tiếp cực đoan xử lý. Thà uổng vô tung, đối với thừa dịp loạn mà lên tai họa bình dân du côn lưu manh. Vô luận tội danh lớn nhỏ, một mực tử hình. Đúng, ngoặc kép, bộ tài chính, tại, nam chính càn, người từ hôm nay khôi phục nam quân đại soái chức vụ. Sau mùa xuân nam quân tiền nhiệm. Vâng, đa tạ ngự tọa, nói cho cha ngươi, có để hắn quang vinh cơ hội, không nên gấp gáp, mệnh của hắn. Hắn vinh quang, lưu lại chờ hữu dụng thời điểm, tận lực sống lâu một thời gian. Vâng, bộ trưởng bộ tài chính đời tiếp theo. Chọn tốt rồi, đã chọn tốt, trong khoảng thời gian này, người làm bộ trưởng bộ tài chính, vơ vét của cải bao nhiêu? Mấy triệu ức có thừa? Chưa đủ, không đủ ứng phó tương lai đại chiến. Chuyển cáo bộ trưởng mới, toàn dân tăng thuế. Dựa theo thời gian chiến tranh thuế suất thu lấy. Đây là tồn vong chi chiến. Bộ tài chính phàm là có một chút níu áo, toàn viên tự vẫn tạ tội. Đúng, ngoặc kép, bộ thuế vụ, nghe được không? Nghe được, thu không nộp thuế, thu không đủ thuế, không cần đưa đầu tới gặp, trực tiếp tập thể đi địa ngục báo đến. Đúng, ngoặc kép, quân bộ, tại, đặc cấp chuẩn bị chiến đấu. Minh Bạch có ý tứ gì? Minh Bạch, phát ta tuần thiên lệnh, toàn dân trưng binh. Đúng, phàm là hóa vân trở lên võ giả, chứ có công chức trong người, vô luận bang phái cá nhân, không đến tiền tuyến, liền coi là phản nghịch, giết không tha. Đúng, hai thê đội nguồn mộ lính, hiện tại có bao nhiêu? 1.5 tỷ 70 triệu, tức thời có thể kéo ra ngoài chiến đấu có bao nhiêu? 1.5 tỷ 70 triệu, tốt, thiếu một cá nhân, ta muốn đầu ngươi, mà tướng quân lệnh cam đoan, kết thúc không thành quân lệnh, đưa đầu tới gặp, truyền thủ thiên hạ, ngoặc kép, nội các, tại, yêu cầu cả nước trên dưới, chính lệnh đồng hành, không cho phép có bất kỳ ý kiến phản đối. Đúng, cao tầng quan viên, nhưng có dị nghị, bác bỏ ngậm miệng, có lần thứ hai, bãi quan miễn chức, vào tù điều tra, hình phạt từ nặng, tội thêm tam đẳng. Đúng, ngoặc kép, bộ kỷ kiểm, tại, từ hôm nay mở ra toàn diện quyền lực, nhưng có ăn hối lộ trái pháp luật người, tất cả đều lập tức chém. Đúng, ngoặc kép, bộ gián điệp, tại, mở ra toàn diện ám tuyến. Đúng, ngoặc kép, liên tiếp mệnh lệnh phát hạ đi, toàn bộ tinh hồn đại lục cao tầng tất cả đều như là điên cuồng đồng dạng. Toàn viên động tác, mọi người đều biết, sẽ có đại sự tiến đến. Tinh hồn đại lục, đã đi tới sinh tử tồn vong trước mắt. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, hy vọng các vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem chính mình thuộc bổn phận làm việc, làm đến tốt nhất, không được có nửa điểm lười biếng. Vâng, các đại gia tộc, huyết mạch tử tôn, hai đinh rút một, nhập chiến, các đại gia tộc võ sĩ. Hóa vân trở lên tu vi người. Từ hôm nay chỉnh biên quân đội. Thống nhất huấn luyện quản lý. Quân trận cần phải tại 2 tháng bên trong thành hình. Kẻ không theo. Diệt tộc. Lười biếng người. Quân pháp tòng sự. Đúng. Các đại môn phái. Địa phương thế lực. Cùng các đại gia tộc đãi ngộ cùng. Kẻ không theo. Diệt phái. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Đúng. Du Đông Thiên. Đến ngay đây. Người vừa mới hợp nhất Minh Vương Điện. Vâng, tuyên bố ám sát nhiệm vụ. Ám sát Vu Minh tất cả cao tầng. Minh xác chỉ thị, đó là mệnh lệnh của ta. Ám sát người thành công, có thể bằng vào đầu người. Tẩy trắng thân phận. Đúng, nếu có không theo, diệt tuyệt Minh Vương Điện. Cá biệt sát thủ không theo, diệt tuyệt chi. Đúng, mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất. Phía dưới là trước mắt một kiện khác sự kiện trọng đại. Tương quan tinh mang quần sơn bí cảnh lịch luyện. Tả Trường Lộ nói. Hắn không nói gì thêm thái tử học cung. 4 chữ này. Chưa hẳn không có cổ lão ghi chép. Vạn nhất có biết đến. Sẽ gây nên rất đại loạn con. Trước mắt thế cục đã đầy đủ hỗn loạn. Tự nhiên muốn mức độ lớn nhất né tránh phức tạp. Chúng ta tinh hồn đại lục. Có 8.000 danh ngạch. 3.000 anh biến, 3.000 hóa vân, ngự thần 1.200, quy huyền 800, bên trong có 4 cái khu vực, theo thứ tự là anh biến khu vực, hóa vân khu vực, ngự thần khu vực, quy huyền khu vực, tất cả tiến vào bên trong lịch luyện, nhất định phải cam đoan là tuyệt đối thiên tài, tứ phương quân đội cùng quân bộ danh ngạch, cũng chính là 400 anh biến, 1.500 hóa vân. 800 ngự thần, 600 quy huyền, cụ thể danh ngạch, các ngươi điểm bình quân phối. Vâng, trong vòng 2 ngày, định ra danh sách, trong vòng 5 ngày, tinh mang quần sơn tập hợp. Đúng, dựa theo riêng phần mình tu vi, chia làm 4 cái đoàn thể, tìm xong lĩnh đội. Vâng, võ giáo bộ, cho các ngươi 2.200 anh biến, 1.000 hóa vân, 200 ngự thần danh ngạch. Vâng, đinh bộ trưởng lĩnh mệnh mà đi, cho tứ phương quân đội cùng quân bộ, ngự thần quy huyền chiếm cứ tiếp cố định danh ngạch đại đa số, mà cho võ giáo bộ, ngự thần danh ngạch cũng chỉ đến 200, quy huyền càng là trực tiếp không có, bởi vì đây là cho học viện phái dự lưu, mà còn tại học viện trong học sinh, căn bản cũng không có đạt đến quy huyền tu vi. Cửu trọng thiên các gia nhập lần thí luyện này. Vâng, sau đó, Tả Trường Lộ đem còn thừa danh ngạch phân một chút. Lần này lịch luyện, còn có sinh tử nguy hiểm. Bên ta đạt được danh ngạch là 8.000 người. Nhưng ta dự tính, cuối cùng có thể còn sống đi ra. Hẳn là sẽ không vượt qua 3.000 người. Đây là một lần tàn khốc lịch luyện. Cũng là thiên tài bên trong tuyển bạt thiên tài cơ hội. Càng là các thiên tài, trổ hết tài năng một lần trùng thiên kỳ ngộ. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu. Không chỉ di tích bản thân phong hiểm rất lớn, yêu thú rất nhiều, bẫy dập rất nhiều, bên trong còn có lệ thuộc đạo minh 8.000 thiên tài. Có vu minh 8.000 thiên tài. Một khi sau khi tiến vào, chính là cục diện ngươi chết ta sống. Cơ duyên là cơ duyên. Cơ hội tốt cùng nguy cơ cùng tồn tại. Bên trong mỗi một cái kỳ ngộ, mỗi một cái tàng bảo địa, đều là một cái cự đại bẫy dập. Các thiên tài có khả năng ở bên trong nhất phi trùng thiên, cũng có khả năng đi vào liền sẽ vẫn lạc. Một tiết này, riêng phần mình đi làm nhân viên tham dự làm việc. Ngoài ra, riêng phần mình gia tộc, cũng muốn thông báo. Vâng, các vị, còn có hay không khác muốn nói? Không có. Vừa rồi ta nói tới hết thảy, các vị có cái gì dị nghị, có ý nghĩ gì, hiện tại có thể tận khả năng đầy đủ hết nói ra. Hôm nay sau khi tan họp, liền sẽ không còn có cơ hội này. Ta chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Toàn viên cúi đầu trầm ngâm, đều đang suy tư thuộc về mình nhiệm vụ, độ khó, cản trở, đối mặt áp lực, vân vân. Một hồi lâu sau, không có người lên tiếng. Không có người có dị nghị. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Có vấn đề à? Không có vấn đề. Tốt. Tả Trường Lộ lập tức tuyên bố kết thúc hội nghị. Lập tức động tác. Đúng. Không gian từng đợt dập dờn. Đại lục cao tầng. Trong nháy mắt mây đổi sao rời. Trong cùng một thời gian, toàn bộ tinh hồn đại lục đột nhiên mở nồi một dạng chấn động đứng lên. Đã từng biến mất nhiều năm tuần thiên lệnh, tái hiện cõi trần, cơ hồ tại tức thì ở giữa, liền là truyền khắp toàn bộ tinh hồn đại lục. Tất cả đài truyền hình, điện đài, tất cả mạng lưới, tại thời khắc này, bị thống nhất hình ảnh bao trùm. Mặc kệ là mở tivi, hay là bật máy tính lên, hay là tại trên đường du đãng, có khả năng nhìn thấy tất cả hình ảnh, tất cả đều như một. Ngự tọa tuần thiên lệnh, tiết trắng hình ảnh, huyết hồng chữ viết, tất cả nhìn thấy người, mặc kệ là người bình thường hay là võ giả, đồng thời cảm nhận được trái tim đang cuồng loạn, huyết dịch khắp người, tại bỗng nhiên xông lên, xảy ra chuyện lớn, chủng tộc chi chiến, tồn vong chi chiến, toàn diện bộc phát, từ hôm nay, toàn dân chuẩn bị chiến đấu, ngự tọa tuần thiên lệnh, toàn dân trưng binh, ngự tọa tuần thiên lệnh, từ hôm nay, thời gian chiến tranh thuế suất, tuần thiên ngự tọa lệnh. Từ hôm nay, võ giáo tàn khốc giáo dục, tuần thiên ngự tọa lệnh. Từ hôm nay, hóa vân trở lên tu giả, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ đại lục, ở mấy phút đồng hồ ở giữa, chưa từng có sôi trào lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.